Cửu vực kiếm đế, chương 1105, nói ta không dám. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần bí trung niên nhân giữ tợn một cười. Hắn một tiếng mệnh lệnh phía dưới. Chung quanh quỷ thần, vô tận quỷ biển, hướng về Sở Phong Miên toàn bộ oanh sát mà tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái kia ba tên bất hủ chi cảnh quỷ thần. Xông lên phía trước nhất. Ánh mắt bên trong là sát ý tuôn ra hiện. Đối Sở Phong Miên. Đánh ra vô số sát chiêu. Quỷ thần phó hội trưởng. Giết tiểu tử này. Chỉ cần giết tiểu tử này. Ta lôi ra. Cam đoan có trọng thưởng. Chấm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lôi thiếu gia nhìn thấy cái kia thần bí trung niên nhân xuất thủ. Cao giọng hô, lôi thiếu gia yên tâm. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta quỷ thần vừa ra. Tuyệt không phải là một cái nho nhỏ hoàng giả. Có thể ngăn cản, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái kia được xưng là quỷ thần phó hội trưởng thần bí trung niên nhân. Lạnh hừ một tiếng. Hắn lực lượng toàn bộ gia trì tại cái kia chút quỷ thần trên thân. Hướng về Sở Phong Miên. Điên cuồng oanh kích mà đi. Muốn giết hắn. Dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có đúng không? Sở Phong Miên nhìn thấy quỷ này biển đánh tới. Khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai tay của hắn đột nhiên khẽ động. Ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ vô sắc hỏa diễm, ngưng tụ mà ra, một thanh đánh ra, biến thành đầy trời biển lửa. Cái này vô tận quỷ biển, toàn bộ đều bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt, trực tiếp là xa vào đến trong biển lửa đi. Lệnh bọn họ cơ hồ là không cách nào phản kháng. Rất cường đại quỷ thần, muốn chạy trốn ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là cái này thuần sắc hỏa diễm, chính là giống như một đạo kiên cố lồng giam bình thường. Đem bọn họ gắt gao giam giữ tại trong đó, liền xem như bộc phát ra cường lực đến đâu lượng, đều muốn bị quan ở trong đó. Một chút tiểu tiểu quỷ vật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ngón tay một điểm. Hỏa diễm đột nhiên trở nên hung mãnh lên. Cái kia chút còn đang ra sức ngăn cản quỷ thần. Bị ngọn lửa vô tình đồng thời. Một cái trong chốc lát. Đầy trời quỷ biển. Đều tại Sở Phong Miên trong ngọn lửa. Toàn bộ bị thiêu hủy. Cái này. Làm sao có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Mộc. Cùng rất nhiều cổ xà thương hội đệ tử. Thấy cảnh này đều là ngây dại. Thậm chí là không thể tin. Nhao nhao tự lẩm bẩm bắt đầu. Đây chính là quỷ thần phó hội trưởng vô tận quỷ biển. Chuẩn đế muốn hủy diệt. Đều muốn hao phí không ít khí lực. Tại bất hủ chi cảnh bên trong. Càng là cơ hồ chỗ hướng thủ đoạn vô địch. Hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên một chiêu hủy diệt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ đều muốn coi là, trước mắt đây hết thảy, đều đang nằm mơ, cái kia quỷ thần phó hội trưởng, càng là mặt lộ vẻ ngốc trệ, hồi lâu không có phản ứng lại đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, hắn còn muốn nói cái gì, thế nhưng là đột nhiên, cái này quỷ thần phó hội trưởng thân thể, chính là liền bị Sở Phong Miên ôm đồm đến trong lòng bàn tay đi. Bị Sở Phong Miên gắt gao bóp trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không phải nói ta không dám sao? Quỳ xuống cho ta. Chấm, ầm ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ trên người Sở Phong Miên. Lòng uy bộc phát ra. Trực tiếp áp bách tại cái kia quỷ thần phó hội trưởng trên thân thể. Để hắn hai đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Ngươi, Sở Phong Miên, ngươi đừng quá mức phân. Ngươi đại khái không biết chúng ta cổ xà thương hội lợi hại. Ngươi dám đắc tội chúng ta cổ xà thương hội. Có có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói nhảm nhiều quá, câm miệng cho ta. Sở Phong Miên một cước trực tiếp đá vào cái kia quỷ thần phó hội trưởng ngoài miệng. Đem hắn còn chưa nói hết lời nói, trực tiếp để hắn nuốt xuống. Đồng thời một cước này, đem quỷ thần phó hội trưởng đầu lưỡi đều đá nát. Trong lúc nhất thời trong miệng hắn, phun ra vô số máu tươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ô ô ô nói nửa ngày, đều để người nghe không rõ ràng hắn đến cùng nói là cái gì. Thật là đáng sợ, Lôi thiếu gia cùng quỷ thần phó hội trưởng đều bị người này nhẹ nhõm trấn áp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Thiên mệnh chi cảnh, làm sao có thể? Cũng chỉ có chuẩn đế mới có thể làm đến đây hết thảy a, thật bá đạo. Không ngừng không sợ chúng ta cổ xà thương hội, liền ngay cả Lôi gia đều không để trong mắt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hôm nay chỉ sợ là không tốt thu chàng. Những cổ xà thương hội đó đệ tử cũng đều là ngây ngần cả người. Liền xem như bọn họ lúc nào gặp qua một màn này. Tại bọn họ xem ra, cổ xà thương hội dạng này quái vật khổng lồ, quả thực là vô địch một dạng tồn tại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, liền xem như chuẩn đế. Mặc dù là có lấy thực lực đủ để đại náo cổ xà thương hội, nhưng là vậy không có bất kỳ cái gì chuẩn đế nguyện ý dạng này đi làm. Dù sao vậy coi như là cùng cổ xà thương hội triệt để không nể mặt mũi. Bất luận cái gì chuẩn đế đều không hội chủ động đi trêu chọc cổ xà thương hội. Liền xem như tao ngộ chút thiệt thòi nhỏ, cũng chỉ hội vụng trộm phát tiết, không hội bày ra trên mặt bàn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng Sở Phong Miên lại là khác biệt. Có thù tất báo, ăn miếng trả miếng, luôn luôn đều là Sở Phong Miên tác phong. Cái này cổ xà thương hội đã dám trêu chọc hắn, cái kia Sở Phong Miên vậy không hội cố kỵ cái gì. Hắn muốn ra tay liền xuất thủ, từ sẽ không để ý thân phận gì. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Hồng Mộc, đem bọn ngươi cổ xà thương hội tất cả huyết thạch đều cầm lại đây. Liền xem như gia hỏa này trêu chọc ta trừng phạt, không cần cầm 50.000 huyết thạch tới lừa phỉnh ta. Ta biết các ngươi cổ xà thương hội còn có cái khác huyết thạch, hết thảy đều lấy ra a. Sở Phong Miên nắm lấy một cái ghế đến, trực tiếp ngồi lên, đồng thời Sở Phong Miên chân phải dẫm tại cái kia Lôi thiếu gia trên mặt, đem hắn mặt trực tiếp dẫm trên mặt đất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giết, ta muốn giết ngươi. Lôi thiếu gia cỡ nào thân phận, quỳ xuống còn chưa tính, hiện tại còn bị Sở Phong Miên dẫm mặt, làm hắn đơn giản nổi giận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thế nhưng là hắn nổi giận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại Sở Phong Miên dưới chân, vô luận như thế nào hắn đều không thể dãy giụa, chỉ có hắn gầm thét có thể truyền tới. Ta sẽ không chờ quá lâu, 5 phút đồng hồ thời gian, đem huyết thạch đưa lại đây. Không phải gia hỏa này mệnh, ta muốn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên chỉ vào bên cạnh quỷ thần phó hội trưởng, lạnh giọng nói ra, uy hiếp cổ xà thương hội. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hồng Mộc nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều có chút muốn phát điên. Hắn cổ xà thương hội thế mà sẽ có bị người uy hiếp một ngày, là hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Nhưng là bây giờ, hắn không dám phản kháng Sở Phong Miên lời nói. Một khi là phản kháng, lấy Sở Phong Miên tính cách, thật sẽ giết quỷ thần phó hội trưởng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở công tử bớt giận. Chuyện hôm nay chỉ là một cái lầm hội, ta đã phân phó hạ nhân, huyết thạch lập tức đưa tới. Hồng Mộc vội vàng nói, sợ kích thích Sở Phong Miên lửa giận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn nhìn thấy đi ra. Nếu là Sở Phong Miên nguyện ý, chỉ sợ là hắn vậy cùng cái kia quỷ thần phó hội trưởng như thế, đều cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Nghe được Hồng Mộc lời nói, phía dưới đám người lại là một mảnh xôn xao. Cổ xà thương hội một vị phó hội trưởng bị Sở Phong Miên trấn áp, quỳ trên mặt đất, mà một vị khác phó hội trưởng tại Sở Phong Miên trước mặt, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thật là đáng sợ, liền xem như một vị chuẩn đế đều không có dạng này uy thế a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn đế tuy mạnh, nhưng cũng không dám làm ra động tác này đến. Người này liền là một người điên. Không thể đắc tội tên điên. Còn có cái kia Lôi thiếu gia, tức thì bị dẫm tại chân xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước không cần nói chuyện với nhau. Chúng ta cổ xà thương hội cường giả giáng lâm. Ngay tại những cổ xà thương hội đó đệ tử nói chuyện với nhau trong chốc lát, lại là một cỗ kinh khủng uy áp rơi vào đến cái này tầng thứ 8 bên trong. Hết thảy ba tên lão giả đồng thời đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ba tên lão giả tướng mạo cơ hồ giống nhau, thoạt nhìn như là ba huynh đệ. Ba người bọn họ cảnh giới đều là như đúc như thế, toàn bộ đều là bất hủ chi cảnh đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế chỉ thiếu chút nữa xa nhân vật. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.